kết hôn với tổng giám đốc. Chương 7, góc truyện audio.com. Trong cung điện Louvre lưu trữ rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, nhiều đến nỗi khiến người ta hoa mắt chóng mắt, từ đồ cổ Đông Phương đến Tây Phương, từ điêu khắc đến hội họa. Quách Khả Du thấy chóng cả mặt, còn Thù Lăng Vân lại không sợ làm phiền người khác, thường xuyên giải thích bối cảnh, niên đại của từng tác phẩm nghệ thuật cho cô hiểu. Nhưng điều khiến Quách Khả Du tán thưởng chính là kiến thức lịch sử của Thù Lăng Vân lại có thể vô cùng phong phú như vậy, điều này càng khiến cô thêm bội phục và yêu thích hắn. Sau khi xem qua rất nhiều hiện vật văn hóa khảo cổ, đột nhiên Quách Khả Du có một cảm giác kỳ lạ. Căn bản cô dự định nói với Thù Lăng Vân muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng thấy bộ dáng hắn nghiêm túc giải thích cho cô chỉ còn biết lẳng lặng đi theo bên cạnh hắn, nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy là lạ, cảm thấy nơi nào đó hình như có người đang theo dõi bọn họ. Nhưng, khi cô quay đầu lại quan sát kỹ thì sau lưng lại không có gì khác thường. Em làm sao vậy? Ách, không có gì, em chỉ cảm thấy hơi mệt. Vậy hả, vậy chờ chúng ta xem bức tranh nổi tiếng khắp thế giới, nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa, xong thì trở về khách sạn nghỉ ngơi. Vâng, Lưu An Ni lẳng lặng rời khỏi cung điện Louvre, lặng lẽ về đến nhà liền gọi cuộc điện thoại vượt biển đến Đài Loan. Anh trai, em hận con hồ ly tinh đó. Câu đầu tiên của cô chính là chửi mắng một trận, quên mất thân phận của mình, cũng quên bản thân mình là một cô gái cần phải có phong cách. Em gái xinh đẹp của anh, ai khi dễ em rồi hả? Nói nhanh cho anh biết, anh sẽ giúp em hả giận. Lưu An Vinh đối với người em gái Lưu An Ni này từ trước đến giờ cưng chiều hết mực, bất kể yêu cầu của cô dù khó khăn thế nào, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp cô đạt thành. Anh trai, em muốn cướp lại anh Vân, hơn nữa còn khiến cho nữ trợ lý bên cạnh anh ấy biến mất âm mãi. Annie cắn răng nghiện lợi nói, em gái bé nhỏ của anh, nhưng bây giờ bọn họ đang ở Paris, anh làm gì có thời gian rảnh rỗi đi Paris gây rắc rối cho họ. Em mặc kệ, em chỉ muốn cô ta biến mất trên trái đất này. Lưu An Vinh không cưỡng lại được tiếng khóc nức nở của Annie, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đồng ý với cô. Thật ra thì, với thế lực của Lưu gia ở đó, không có gì là làm không được. Sau khi nói chuyện với Lưu An Vinh xong, Annie vội vã đã cúp điện thoại, hừ lạnh một tiếng. Quách Khả Du, cô hãy chờ đấy. Tối nay là buổi lễ ăn mừng thành công của buổi triển lãm đặc biệt, trùng hợp với ngày sinh nhật của mẹ Thu tròn 60 tuổi, vì thế Thù gia cố tình tổ chức buổi tiệc này, lấy việc Tư Lồng vào việc không. Bởi vì công ty Thù Lăng Vân còn có chút việc cần hắn giải quyết, cho nên nhờ Tony đưa Quách Khả Du đến nơi ở của Thù gia trước để tham gia bữa tiệc này. Tổng tài nói sẽ mang lễ phục tới bữa tiệc, mời tạm thời mặc một bộ trang phục bình thường trước. À, tôi biết rồi. Quách Khả Du nghe Tony nói lại, vội vã thay trang phục rồi cùng anh ta đi tới Thù gia. Tâm trạng của cô rất hồi hộp, Thù Lăng Vân lại không có ở bên cạnh, Tony dường như nhìn thấu sự bất an của cô nên nói. Tổng tài điều hành và phu nhân đều là người hiền lành, cô không phải cần phải quá khẩn trương. Vâng, Quách Khả Du trả lời, cô cảm giác ấn tượng cô để lại cho Tony dường như không tốt chút nào. Suy nghĩ một chút cũng đúng á, góc truyện audio.com. Cô liên tiếp đập nát bảo vật gia truyền của Tony, nên anh ta đương nhiên không thích cô, dĩ nhiên cũng bởi vì cô là mầm họa, sẽ mang đến nguy hiểm cho Thù Lăng Vân. Cô nghĩ, anh ta nhất định ước gì lập tức nhét cô vào bao mang đến máy bay, nếu không nữa thì chính là không cho phép cô đến gần anh ta nửa bước. Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc xe đi tới cửa một biệt thự rất sang trọng. Đây là một biệt thự xây dựng theo phong cách cung điện. Quách Khả Du trong lòng thấp thỏm bất an, theo Tony đi vào nơi ở tráng lệ của Thù gia. Trong nhà vô cùng náo nhiệt, người phương Tây cũng có mà người phương Đông cũng không thiếu. Tony vừa bước vào cửa liền bị mấy những người đàn ông Pháp cũng mắt xanh tóc vàng giống nhau phát hiện, lập tức kéo anh ta vào nhóm của bọn họ. Để lại Quách Khả Du lẻ loi trong đám người qua lại như con thoi ấy. Thật ra thì cô muốn tìm một nơi ngồi xuống tới chờ Thù Lăng Vân, bởi vì trong bữa tiệc ngoại trừ Tony và cha Thù gia cô không quen biết ai nữa. Ôi trời, tôi còn tưởng rằng là nữ giúp việc từ đâu tới, không ngờ lại là trợ lý đặc biệt của anh Vân. Tại sao cô lại ăn mặc đơn giản như vậy, tùy tiện mặc một bộ quần áo như thế mà tới đây? Annie vừa phát hiện ra cô, liền lập tức đi tới. Là Lăng Vân anh ấy, ý tôi là tổng tài nói sẽ mang lễ phục tới giúp tôi, kêu tôi ở đây chờ anh ấy. Còn nữa, cô Lưu, tôi là trợ lý đặc biệt của không phải là nữ giúp việc, mời cô hãy tôn trọng một chút. Quách Khả Du cảm thấy cô Lưu An Ni này dường như rất thích tìm cô gây phiền phức, cũng có chút để ý khi cô gọi Thù Lăng Vân là. Lăng Vân, cô Annie, cô cũng đến rồi. Chúng ta đi kính rượu tổng tài phu nhân nào. Từ xa Tony thấy giữa hai người phụ nữ này sắp như nước với lửa, vội vàng thoát khỏi đám bạn bè tới đây hòa giải. Mặc như thế tại sao có thể tới tham gia bữa tiệc cao cấp này đây? Anh Vân cũng thiệt là. Nghe những ngôn từ cay nghiệt của cô ta, khóe mắt Quách Khả Du có chút ướt át, cô cố gắng khắc chế mình, tuyệt đối không thể rơi lệ trước mặt người phụ nữ này. Cô lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, đi ra sân, muốn ở đây chờ Thù Lăng Vân về. Trong mắt cô ngấn lệ, cô đơn lẻ loi ngồi trên ghế đá. Trên thảm cỏ xanh mướt trong sân, vài chiếc lá rụng theo gió nhẹ bay xuống, cô cúi người tìm kiếm một chiếc lá. Cô bé, tại sao cháu lại ngồi ngây ngần một mình ở chỗ này? Một giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, điểm chút khàn khàn của người già vang lên sau lưng cô. Quách Khả Du xoay người, thì thấy một phụ nữ trung niên ăn mặc nhã nhặn, bộ dáng thướt tha cùng phong thái tao nhã đang đứng đó. Cháu có phải là Khả Du không? Bác là mẹ của Lăng Vân. Dạ, sao bác biết tên của cháu? Bà Thù mỉm cười hiền lành. Đừng quên, ông lão nhà bác đã gặp cháu ở công ty rồi, hơn nữa, Lăng Vân cũng nói với bác về cháu. Bà nói chưa dứt lời, Thù Lăng Vân vừa đúng lúc từ ngoài đi vào, nhìn thấy hai người, lập tức đi về phía họ. Mẹ thật xin lỗi, con tới trễ. Thù Lăng Vân đưa hộp giấy trên tay giao cho Quách Khả Du. Tặng cho em, nhanh đi thay đồ đi. Cảm ơn anh, Lăng Vân. Quách Khả Du vui vẻ nhận cái hộp giấy, khoác tay Thù Lăng Vân, ba người cùng vào nhà. Khi Annie thấy Thù Lăng Vân khoác tay bà Thù và Quách Khả Du tiến vào bữa tiệc thì ánh mắt của cô ta gần như toát ra tia lửa. Anh Vân, sao giờ anh mới đến? Thừa dịp bà Thù đi tiếp đón những khách mời, cô ta cố tình đi tới trước mặt Thù Lăng Vân, giọng điệu nũng nịu hỏi. Công ty có một số việc phải xử lý, cho nên. Góc chuyện audio.com. Hộp giấy xinh đẹp này là quà tặng cho em sao? Anh Vân, cảm ơn anh. Không đợi hắn nói, Annie cố tình lấy đi hộp giấy nhỏ trên tay Quách Khả Du cùng lúc hôn lên mặt Thù Lăng Vân một cái, Quách Khả Du tức điên lên. Cô ta cứ nhiên lấy đi bộ lễ phục Thù Lăng Vân đưa mình, hơn nữa còn. Còn hôn lên gương mặt của hắn. Cô Lưu, xin trả cái hộp lại cho tôi, đó là lễ phục Lăng Vân tặng cho tôi. Quách Khả Du không chịu yếu thế lên tiếng. Cô vừa gọi anh ấy là Lăng Vân. Ai cho phép cô kêu anh Vân như vậy? Annie la ầm lên. Annie, đây là lễ phục tôi đặc biệt tìm người thiết kế riêng cho cô ấy, mau trả cái hộp lại cho cô ấy. Vẻ mặt Thù Lăng Vân khẽ lạnh. Còn nữa, Khả Du gọi Lăng Vân cũng là do tôi cầu xin cô ấy gọi như thế. Anh Vân, anh điên rồi phải không? Hôm nay là bữa tiệc trọng đại như thế, sao có thể để cho người phụ nữ này tới đây? Tôi là trợ lý đặc biệt của Lăng Vân, tại sao không thể tới? Đó cũng là một trong những công việc của tôi. Quách Khả không nhịn được đáp trả Annie mấy câu. Thật là buồn cười, chỉ là một chiếc trợ lý đặc biệt nho nhỏ, lại dám mạnh miệng. Annie tức bực dậm chân, ước gì có thể lập tức bóp chết Quách Khả Du. Cô không phải là cấp trên của tôi, tại sao tôi không thể mạnh miệng? Quách Khả Du nói tiếp. Hơn nữa, cô dựa vào cái gì mà cấm tôi tham gia bữa tiệc? Chỉ bằng tôi là vị hôn thê của anh Vân. Annie bước tới, đề đẩy Quách Khả Du ra, khoác vào tay Thù Lăng Vân, giọng nói nũng nịu nói. Vị hôn thê, cơ thể Quách Khả Du lay động một cái. Cô là vị hôn thê của Lăng Vân. Annie, cô đừng nói hưu nói vượn. Thù Lăng Vân nhíu mày, hất tay Annie ra. Cái gì mà nói hưu nói vượn? Chúng ta chơi chung với nhau từ nhỏ tới lớn, là thanh mai trúc mã, dì sớm đã có ý muốn cho chúng ta kết hôn, nếu không phải do con hồ ly tinh này đột nhiên xuất hiện, chúng ta đã sớm kết hôn rồi. Annie bắt đầu cố tình gây sự, tranh cãi náo loạn, khiến tất cả khách mời trong bữa tiệc nhìn chăm chú, cha mẹ Thù cũng nghe tiếng chạy tới. Annie, tại sao con khóc sướt mướt thế? Đã xảy ra chuyện gì? Mẹ Thù khuyên nhủ, mặc dù bà thích đứa cháu gái này, nhưng cũng có lúc bà cũng không chịu nổi sự xảo trá và ngang ngược đến vô lý của cô. Annie thấy mẹ Thù đứng về phía mình, càng cố gắng khóc kể lể. Dì xem anh Vân Á, anh ấy có người phụ nữ khác, không cần con nữa, Annie, con cũng đừng náo loạn, cũng bởi vì con thường xuyên cố tình gây sự nên Lăng Vân mới sợ mà bỏ chạy. Ngoan, nghe lời dì, đi khiêu vũ đi, dì gọi Lăng Quân đi cùng con. Dứt lời, ánh mắt mẹ Thù tìm kiếm bóng dáng của Thù Lăng Quân, lại thấy anh ta đang ôm một mỹ nhân ăn mặc nóng bỏng dán sát vào nhau khiêu vũ. Thù Lăng Quân đối diện với ánh mắt của mẹ, lại nhìn thấy Annie đang đứng ở bên cạnh bà khóc lóc rối rít nhíu chặt lông mày, nhìn mẹ mình khoát khoát tay. Mẹ Thù cười có chút gượng gạo, bà hết nhìn đứa con trai lớn, lại nhìn tới đứa con trai nhỏ, biết trong lòng hai đứa con mình đã có đối tượng, xem ra, bà phải nghĩ biện pháp khác giải quyết Annie mới được. Ách, Annie, khiêu vũ mở màn gì sẽ nhảy với Lăng Vân, còn con. Trước hết trang điểm lại đi, con xem con kìa, lông mi già cũng sắp rớt xuống rồi. Có thật không, nghe bà nói vậy, Annie vội vàng lấy hộp phấn ra, nhìn trái nhìn phải. Vậy con đi trang điểm lại, nói xong, cô ta tiện tay đem hộp giấy đặt trên bàn, xoay người lên lầu. Bà Thù cầm cái hộp lên, đưa cho Quách Khả Du.

Quách Khả Du nhìn Tù Lăng Vân thét lên, nước mắt từ khóe mắt cuồn cuộn trào ra như những viên ngọc trai thi nhau rơi xuống. Khả Du, tôi sẽ chúc phúc cho anh. Quách Khả Du đẩy Thù Lăng Vân ra, lao xuống dưới lầu. Khả Du, Thù Lăng Vân muốn chạy tới ôm cô, nhưng lại chụp hụt. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Quách Khả Du thoát khỏi vòng tay hắn chạy đi, bởi vì nước mắt của cô đâm vào ngực làm thấy đau. Liêu An Ni, tại sao cô lại nói dối như vậy? Thù Lăng Vân căm hận lên cầu thang kéo Annie từ trên cầu thang xuống. Annie bị hắn lôi kéo như vậy thấy sững cả người. Cô ta thật là không ngờ một người luôn luôn đối đãi dịu dàng với mọi người như Thù Lăng Vân, hôm nay lại vì một người phụ nữ, hành động đối với cô vừa thất lễ vừa thô lỗ như vậy. Anh Vân, tại sao em yêu anh lại cố tình đi thích một người phụ nữ đê tiện? Annie nắn tay Thù Lăng Vân thật chặt. Annie, đủ rồi, tôi không muốn đánh phụ nữ, tốt nhất cô đừng trở thành người đầu tiên. Hắn đẩy tay Annie ra chuẩn bị đuổi theo tìm Quách Khả Du. Anh Vân, em van cầu anh đừng rời bỏ em, được không? Annie khóc đến nước mắt nước mũi chảy như suối. Thù Lăng Vân khinh bỉ hất cô ta ra. Cô buông tôi ra, em không buông, rốt cuộc em có gì không thể so sánh với người phụ nữ đê tiện đó. Cô đừng xúc phạm đến Khả Du. Bên cạnh bác Mạnh không nhẫn nại được nữa, ông thúc giục Thù Lăng Vân. Cậu chủ, cô Quách đã đi rất xa, cô ấy hoàn toàn xa lạ với cuộc sống ở đây, cậu vẫn nên tranh thủ thời gian đi tìm cô ấy, để tránh xảy ra nguy hiểm. Nghe vậy, Thù Lăng Vân dùng sức đẩy Liêu An Ni ra, vội vàng chạy như điên, đuổi theo Quách Khả Du. Annie bị đẩy ngã trên mặt đất, làm sao chịu từ bỏ ý đồ dễ dàng như thế? Gocchuyenaudio.com. Cô ta đứng dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên người, bước lên lầu như không có việc gì xảy ra, rồi bước vào phòng của Thù Lăng Vân, nhanh chóng thay quần áo, sau đó đi xuống lầu. Dì, con muốn đi về, con sẽ đem tình hình hôm nay nói tất cả cho mẹ con biết, con sẽ không bỏ qua hai người bọn họ đâu. Cô ta nhìn mẹ Thù nói xong, liền tức giận rời khỏi nhà Thù ra. Hết chương.